Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 888, chương 890, hắn muốn trực tiếp kéo cờ. Vì ứng đối Vu Tuấn, trực tiếp báo trước. Will rời đi văn phòng, tự mình ngồi tại một cỗ xe chống đạn bên trong tọa trấn chỉ huy. Mặc dù phụ cận mấy đầu đường cái đều đã dùng lâm thời diễn tập vì lấy cớ trùng điệp giới nghiêm, con ruồi nghĩ bay vào đều rất khó, nhưng Will tâm tình cũng không làm sao mỹ hảo. Một cái trên thế giới cường đại nhất quốc gia, thế mà bị một người nắm mũi dẫn đi. Coi như Vu Tuấn hôm nay không đến, cái kia cũng đầy đủ bọn hắn mất mặt. Nếu là dạng này đâu đâu người vậy thì thôi, nhưng vạn nhất Vu Tuấn thật xuất hiện, bọn hắn vẫn không có thể đem người bắt lấy, vậy thì có điểm nói đầu. Theo thời gian từng giây từng phút tiếp cận, phía đông bầu trời dần dần sáng tỏ, đỏ hồng mắt Will đã không biết bao nhiêu lần hỏi thăm bên người nhân viên công tác. Chung quanh tín hiệu che giấu sao? Hoàn toàn che giấu, được đến xác nhận đáp án, Will trong lòng hơi yên tâm một điểm. Điện thoại tín hiệu che đậy, Vu Tuấn coi như người đến cũng không thể trực tiếp. Dạng này tình thế liền có thể thu nhỏ lại. Hiện tại toàn thế giới người đều đang nhìn đâu. Khoảng cách trực tiếp báo trước thời gian còn có hơn một giờ. Vu Tuấn trực tiếp thời gian, liền đã có hơn ngàn vạn người đang chờ. Việc này huyên náo, trước đó chẳng ai ngờ rằng Vu Tuấn lấy lực lượng một người, liền dám cùng một quốc gia, thậm chí là toàn thế giới khiêu chiến a. Hy vọng hắn lần này chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, không phải tiếp chuyện kế tiếp, liền có chút không dễ làm. Vu Tuấn lúc này hóa thân thành ngôi sao năm cánh trong đại lâu một cái nhân viên công tác, tận lực để cho mình tránh đi đám người, chậm rãi đi hướng mái nhà, sẽ không nói tiếng Anh. Đây là một cái tiếc nuối, nếu không nói không chừng hắn còn có thể cái này trong đại lâu làm việc một đoạn thời gian. Nhìn xem người Hoa đang ngủ thời điểm đều tại vong ngã làm việc người nước Mỹ, đến cùng là thế nào làm việc? Bất cứ chuyện gì cũng không thể là hoàn mỹ, điểm này hắn cũng biết. Bất quá điểm này cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn, lưu lại một điểm nhỏ tiếc nuối, cho mình một cái lần sau lại đến cơ hội. Đi vào thông hướng mái nhà cửa sắt, phía trên có phức tạp khóa điện tử. Vu Tuấn từ thiên sư trong túi xuất ra đao, thoải mái mà ngay tại bên cạnh trên vách tường một lần nữa mở một cánh cửa. Khi hắn đi đến mái nhà lúc, luồng thứ nhất ánh nắng vừa vặn vẩy xuống, nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều đến, hắn liền xuất ra điện thoại, kết quả phát hiện không có tín hiệu. Tín hiệu bị che giấu sao? Hắn đối chung quanh nhìn thoáng qua, rất nhanh liền tìm tới mấy chiếc mang theo dây anten cỗ xe, phóng xuất ra mấy khỏa lôi châu. Trong nháy mắt, mấy chiếc công trình xa cửa sổ toát ra một chút khói trắng. Bên trong nhân viên công tác kinh hoàng nhảy ra ngoài, nhìn xem tín hiệu khôi phục, Vu Tuấn nhanh chóng đăng lục trực tiếp ở giữa. Đại gia buổi sáng tốt lành. Vu Tuấn đối điện thoại ống kính cấp ra một cái phi thường kinh điển cái kéo tay tạo hình. Các ngươi đoán ta ở đâu? Vì nhìn thấy lần này trực tiếp, trong nước nước ngoài chí ít có mấy chục triệu người, sớm một cái giờ thậm chí càng lâu chen vào trực tiếp ở giữa. Quan phương server không chịu nổi gánh nặng, đã tạm thời che giấu đại gia phát biểu công năng. Bất quá mặc dù không thể phát biểu, nhưng các loại lễ vật vẫn là soát được bay lên. Bất kể nói thế nào, Vu Tuấn trước đó tại kinh độ đông trực tiếp đã để rất nhiều người cảm thấy hả giận, đánh trước thưởng một đợt tuyệt đối không có mau bệnh. Hôm qua đại gia nói muốn nhìn ngôi sao năm cánh cao ốc, bất quá ta có thể muốn để đại gia thất vọng. Vu Tuấn cười nói, ngôi sao năm cánh cao ốc bên ngoài bị quân đội vây chặt như nêm cối, con ruồi cũng bay không đi vào a. Không có đi sao? Đại gia trong lòng đều là sững sờ, bất quá rất nhanh cũng đều bình thường trở lại. đối thủ dù sao cũng là một quốc gia a. Vu Tuấn coi như lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không ngốc phải đi cùng một quốc gia cứng rắn a. Will một mực tại chú ý Vu Tuấn trực tiếp ở giữa động thái. Khi thấy Vu Tuấn đột nhiên xuất hiện, lúc ấy còn doạng nhảy một cái. Bất quá thấy rõ Vu Tuấn sau lưng bối cảnh lúc, hắn lại thật dài thở dài một hơi. Không phải ngôi sao năm cánh cao ốc, như vậy cũng tốt a. Xem ra Vu Tuấn cũng không dám bốc lên to lớn nguy hiểm. Chạy đến kề bên này đến làm cái gì nhàm chán trực tiếp đi. Nguyên bản hắn coi là Vu Tuấn coi như dám đến, cũng sẽ từ càng xa địa phương đập một chút. Bất quá bây giờ xem ra hắn là đánh giá cao đảm lượng của hắn. Lúc này Vu Tuấn tiếp tục nói ra, không tin ta cho các ngươi nhìn xem, cái này thật không phải lỗi của ta. Nói Vu Tuấn đem ống kính nhắm ngay ngoại vi đường đi. Đại gia quả nhiên nhìn đến lít nha lít nhít quân nhân. Xe bọc thép, xa xa bầu trời còn có máy bay trực thăng tại bồi hồi. WFT, Will đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, vừa mới còn nói Vu Tuấn không dám tới. Kết quả một giây sau, Vu Tuấn liền cấp ra dạng này ống kính. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chung quanh tín hiệu đều bị che giấu. Hắn điện thoại là thế nào có thể sử dụng? Will tiên sinh, lúc này một cái nhân viên công tác vội vàng chạy tới. Tín hiệu che đậy trang bị, ngay tại vừa rồi toàn bộ thiêu hủy. Nguyên nhân không rõ. Cái gì? Will đột nhiên cảm giác được cực độ không thích hợp. Tín hiệu che đậy trang bị, làm sao có thể tự dưng thiêu hủy, mà lại là mấy cái cùng một chỗ. Will tiên sinh, ngươi mau nhìn, còn không có kịp phản ứng. Một cái nhân viên công tác lại kêu lên. Will tranh thủ thời gian hướng trên màn hình xem xét, chỉ thấy Vu Tuấn đã bắt đầu đang quay nhiếp cảnh vật xung quanh. Không có biện pháp à, Vu Tuấn nói, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở này trong núi. Các vị, hôm nay không nhìn thấy ngôi sao năm cánh đại lâu toàn cảnh, liền cho đại gia nhìn xem cảnh sắc chung quanh đi. Will cùng tất cả nhân viên công tác đều ngây ngẩn cả người. Trên màn hình cảnh sắc, vì cái gì như thế nhìn quen mắt đâu? Vu Tuấn ở đâu? Tựa như là tại mái nhà, ép mũ CK. Will rốt cuộc không lo được cái gì hình tượng. Cầm bộ đàm vô cùng lo lắng liền xông ra ngoài. Nhanh nhanh nhanh, mái nhà, hắn tại mái nhà, vô luận như thế nào, đều muốn cho ta bắt hắn lại. Ngoặc kép, một trận điên cuồng mệnh lệnh về sau, mười mấy cái mấy tên lính võ trang đầy đủ bắt đầu hướng mái nhà di động. Xa xa máy bay trực thăng cũng đang nhanh chóng chạy đến. Không thể không nói, người nước Mỹ thật là quá nhiệt tình. Nghi thức hoan nghênh khiến cho long trọng như vậy, Vu Tuấn đối chạy binh sĩ cùng máy bay trực thăng đập một trận. Nói, địch nhân còn có 30 giây đạt tới chiến trường, thời gian này chúng ta tới làm chút gì đâu. Lúc này đang xem trực tiếp đám người, trong lòng kích động đến sắp nổ tung, nhào nhào chửi mắng đáng chết bình đài. Tại sao phải che đậy phát biểu a? Cái này thời điểm đại gia có 10 vạn cái chủ ý a. Tỷ như tại nơi đó viết cái Tề Thiên Đại Thánh từng du lịch qua đây, hoặc là đi nhà vệ sinh loại hình. Bất quá Vu Tuấn cuối cùng cử động để đại gia trong lòng run lên. Chỉ gặp hắn không nhanh không chậm từ trong túi lấy ra một khối gấp gọn lại vải đỏ. Nhìn thấy một màn kia sáng rõ màu đỏ, tất cả mọi người ngừng trong tay hết thảy động tác, tâm đều xách đến cổ họng bên trên, đồng thời trong lòng nổi lên dạng này một cái nghi vấn. Hắn sẽ không là muốn tại ngôi sao năm cánh cao ốc trên đỉnh kéo cờ a? Đang xem trực tiếp Châu Hải cùng Tô Hạo Nhiên, lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Đi làm cái trực tiếp liền đã đủ điên cuồng, cái này nếu là tại người ta mái nhà kéo cờ, có phải là có chút quá khi dễ người? Chơi lớn rồi a. Châu Hải sắc mặt ngưng trọng, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. đây là muốn dẫn phát thế giới đại chiến sao? Tô Hạo Nhiên cũng là yết hầu phát khô, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính. Cùng lúc đó, tất cả Tây Chi Lâm tiệm cơm trên TV cũng ngay tại phát hình cái này một màn. Hiện tại chính là dùng cơm cao phong, vốn nên là náo nhiệt vô cùng Tây Chi Lâm trong tiệm cơm, lại là một mảnh thanh phong nhã tĩnh, tất cả mọi người con mắt đều thẳng tắp nhìn chằm chằm Vu Tuấn trong tay không nhanh không chậm động tác. Mà đại gia trái tim đều đang nhảy lên kịch liệt, thậm chí một số người trong lòng đã tiếng vọng lên âm vang hữu lực, nhiệt huyết dâng trào khúc quân hành. Rốt cục, Vu Tuấn nhẹ tay nhẹ lắc một cái, đem trong tay màu đỏ khối vải triển khai. Quả nhiên là một lá cờ, bất quá phía trên đồ án lại là một cái Tây Chi Lâm lóc. Hắn đem mặt này nho nhỏ cờ xí treo tại gió sớm quét hạ, Tây Chi Lâm lóc dị thường bắt mắt. Quyêu tiên sinh, ta không biết ngươi bây giờ có hay không đang nhìn ta trực tiếp, bất quá ta tin tưởng ngươi kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy. Vu Tuấn đối ống kính nói, ta mặc kệ ngươi là đại biểu ai ý chí, là một quốc gia, vẫn là toàn bộ thế giới. Đã ngươi đã đối Tây Chi Lâm tuyên chiến, vậy cái này mặt cờ xí chính là ta trả lời. Làm một Viêm Hoàng con cháu, ngươi muốn cho ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi chính là tại si tâm vọng tưởng. Ngươi muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng. Nếu như ngươi muốn nói, vậy ta lại rõ ràng nói cho ngươi, không có cửa đâu. Nhìn xem trực tiếp người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Vu Tuấn cái này tuyên ngôn thực sự là đầy đủ bá khí, ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho người a. Mà một chút không biết Vu Tuấn, không hiểu rõ sự kiện lần này người, còn có chút không có minh bạch Vu Tuấn cùng Tây Chi Lâm quan hệ. Cái này người là ai a? Hắn chính là chúng ta Tây Chi Lâm lão bản. Tiệm cơm nhân viên đều kiêu ngạo mà đáp trả cái này đơn giản vấn đề. Lão bản quả thực quá ra sức. Nhìn thấy cờ xí bên trên đồ án, Tô Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy trong lòng áp lực buông lỏng. Xoa xoa mồ hôi trên trán, cảm giác đều muốn khóc. Vu Tuấn gia hỏa này quá sẽ dọa người. Cái này rõ ràng là muốn để hắn hiện trường phát bệnh tim tiết tấu a. Còn tốt hắn không có lỗ mãng, chỉ là cầm một mặt Tây Chi Lâm cờ xí. Nếu như cầm là quốc kỳ, lại nói Tây Chi Lâm mặc dù có lóc, nhưng cái gì thời điểm có cờ xí? Nhanh nhanh nhanh, cả nước tất cả phân bộ lập tức người liên hệ làm theo yêu cầu Tây Chi Lâm cờ xí. Càng nhiều càng tốt, mỗi cái cửa hàng đều muốn treo đầy. Tô Hạo Nhiên ở một bên khẩn cấp hạ lệnh, Châu Hải lại là lòng vẫn còn sợ hãi vụng trộm lau mồ hôi. Mặc dù hắn một mực biểu hiện được tương đối chấn định, nhưng ngay tại vừa rồi, hắn thật cảm giác đều muốn hít thở không thông. Nói thật, hắn thật có chút hối hận cố ý dẫn đạo Tô Hạo Nhiên, nhắc nhở làm trực tiếp chuyện này. Gia hỏa này quá sành chơi, quả thực không để ý đại gia trái tim a. Mặc dù Vu Tuấn chỉ là treo Tây Chi Lâm cờ xí, nhưng mái nhà một màn kia màu đỏ, mỗi một cái người hoa trong lòng đều rất rõ ràng ý vị như thế nào. Tốt, cờ xí đã treo tốt, Vu Tuấn lúc này nói, thời gian có hạn, hôm nay trực tiếp liền muốn kết thúc, dạng này liền muốn kết thúc. Đại gia không khỏi một trận thất vọng, còn không có nhìn quang nghiện a, còn muốn nhìn trăm cung a. Vu Tuấn đi đến tường vây bên cạnh, cuối cùng nhìn gương đầu nói ra, hiện tại chúng ta tới cái leap of faith. Nói hắn thả người nhảy xuống, tại vô số người tiếng kinh hô bên trong, trực tiếp màn hình đột nhiên biến thành một mảnh đen nhánh. A, cái này dẫn chương trình ở chỗ nào? Ta muốn cho hắn đưa đồ ăn đao. Không biết là ai giống to một tiếng, hô lên vô số đám khán giả tiếng lòng. Quá không chịu trách nhiệm, quá không chiếu cố đại gia tình cảm. Tốt xấu cũng làm cho đại gia nhìn cái kết cục a. À. Vu Tuấn lúc này không có thời gian cho đại gia phát ra kết cục. Sau khi rơi xuống đất, lấy cực nhanh tốc độ thoát ly hiện trường, sau đó tiếp tục công tác của hắn. Hắn đến nơi này là đến thu thập tư liệu, trực tiếp chỉ là nhân tiện, loại chuyện này không có tính thực chất tác dụng, cũng liền để đại gia trong lòng thoải mái một chút, nhưng là thoải mái cũng không thể giải quyết sự tình, thoải mái qua về sau, vẫn là phải dựa vào chân chính thực lực, mới có thể cho lần này không có khói lửa chiến tranh định ra thắng bại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.